mà cung phong nguyệt hệ liệt hận đáo quy thì phương thủy hưu. Chương 8, góc truyện audio.com. Lý Thư Bạch bị hãm vây, sâu thẳm nội tâm nảy nở trội dậy cỗ nhiệt thủy lưu chậm rãi tràn mờ. Y đình chỉ dãy rùa, mềm mại ỷ tựa thượng quan ngàn tràm, qua hồi lâu, mới ngập ngừng nói, nếu không làm, ngươi cũng nên buông ra a, như vậy ôm, ngươi vạn nhất nói lời không giữ thì tính sao, ngươi yên tâm. Ta chỉ muốn ôm ngươi, tiếng thượng quan ngàn tràm thoang thoảng tựa tiếng thở dài, tràn ngập vô hạn thỏa mãn, ngươi biết không, ta sớm muốn lẳng lặng ôm ngươi, khởi từ ngày tái ngộ. Dù tâm tràn ngập cừu hận, vẫn mộng tưởng đem ngươi ôm vào lòng hảo hảo bảo hộ che chở ngươi. Thư Bạch, về sau ta kêu Thư Bạch được không? Ngươi cũng đừng một câu ra hai câu ra, cứ gọi ta Thiên Trảm là tốt rồi. Chúng ta lại như xưa, chẳng qua, lần này đến lượt ta chiếu cố ngươi. Yên tâm, ta không tái để ngươi chịu ủy khuất. Lý Thư Bạch chấn động. Bàng hoàng không thể tin vào tai mình ngẩng đầu đăm đăm nhìn thượng quan Thiên Trảm. Chút quang chiếu rọi, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn mình, đôi mắt ngập tràn tình ý nồng cháy, cơ hồ làm phỏng dạ y tâm hơi hơi run lên. Y ngượng ngùng cúi đầu, thì thào thầm nói, có thể sao? Liệu còn khả năng quay về ngày xưa? Ngươi hận ta bao năm, như thế nào có thể? Như thế nào có thể dễ dàng đột nhiên buông tay cởi bỏ hận ý, huống chi ta hiện tại, bởi vì chính ngươi. Ta không còn ý muốn trả thù ngươi. Thượng quan ngàn trảm ôn nhu ủng trụ Lý Thư Bạch, ngươi biết không? Nếu ngươi vẫn là đại quan hay phú thân, ta có lẽ có thể khiến ngươi thân bại danh liệt không xu dính túi. Lấy đó làm trả thù, nhưng ngươi hiện tại cái gì cũng không, chỉ còn cái mệnh bạc. Ta nếu tái bức bách ngươi, chẳng phải ép uổng ngươi ngay cả mạng sống đều phải vứt bỏ sao? Trước hận là thật, nhưng chưa từng nghĩ muốn yếu hại mạng ngươi. Chỉ bất chợt thoáng nghĩ ngươi vạn nhất có chuyện, tâm thu đều đau, hắn ngưng một chút, lại tiếp tục ngươi hỏi ta vì cái gì lại đột nhiên suy nghĩ cẩn trọng. Đúng vậy, ta bỗng thấu hiểu, vừa mới tới đây thôi. Khi nhìn ngươi nhắm mắt nằm kia, ta thầm suy ngẫm. Không lẽ chúng ta cứ mãi mãi như thế này quanh quẩn trong u mê bế tắc? Ta rốt cuộc đã nhìn không tới nụ cười ôn nhu của ngươi ngày nào. Nghĩ ngươi với ta đâu hẳn vô tình còn hai tháng ân tình kia. Ta sao chỉ chăm chăm báo thù quên đi ân tình năm xưa. Nghĩ đến mai sau có lẽ không còn cơ báo đáp. Ân, cảm thấy tâm tựa băng khối. Hết trầm lại lãnh, Thư Bạch, mấy năm qua lăn lộn giang hồ. Ta sớm thấy không thiếu ân oán khúc mắc, không biết bao nhiêu kẻ ôm oán ý cừu hận, đến cuối thường thường vì báo thù mà trả càng nhiều càng trầm đại giới. Con người ta thông minh vậy, gì thì, không, há có thể cho phép bản thân đặt ngang hàng cùng bọn vũ phu lỗ mãng làm ra chuyện ngu ngốc đâu. Lý Thư Bạch bảo trì trầm mặc không lên tiếng, thượng quan ngàn trảm cũng không ép y, chỉnh thân. Sự tư thế thoải mái nhất cho cả hai người rồi im lặng ôm y quá nửa ngày. Đương khi nghĩ không nghe được Lý Thư Bạch nói lời vô ích. Mới thấy y sâu kín thế thọt nói, thật là sao đột nhiên suy nghĩ cẩn trọng vậy. Kia ngươi không thể giống như trước kia được sao? Xem ta như thân ca ca. Ta thề, ta cũng sẽ xem ngươi như thân đệ đệ. Ta sẽ chân thành đối đãi ngươi. Không được, Lý Thư Bạch chưa đoạn lời. Thượng quan ngàn trảm đã cấp đánh gãy. Hắn từ từ nhỏm dậy, sâu thẳm nhìn vào đôi con người ám sắc không còn độ sáng. Bướng bỉnh tựa như hài tử khăng khăng nói, ta không thể đáp ứng. Ai bảo ta và người đã ra thịt chi thân, đã nếm qua tư vị ngươi. Ngươi có biết người đã võng ta, khiến ta với người khác không dậy nổi hứng thú. Cái này ngươi phải chịu trách nhiệm. Nói sau, hắn triển lộ nhất lũ cười xấu xa. Ngón tay thon dài la lướt trên khuôn mặt Lý Thư Bạch ngả ngớn buông lời, Thư Bạch. Ngươi tưởng rằng ta luôn xem ngươi như huynh trưởng. Hắc hắc, cho ngươi hay, khởi từ nhất khắc ngươi cứu ta. Ta đã quyết cả đời này cùng ngươi một chỗ. Ta khi đó không hiểu được vì cái gì lại thích nhìn ngươi. Vì cái gì không muốn ngươi vì người khác hảo. Vì cái gì đôi khi trong lòng thầm ảo tưởng nếu ngươi là một cô nương thì hảo. Như vậy khi ta lớn lên có thể thú ngươi, hiện tại ta mới hiểu. Nguyên lai từ thời điểm ấy ta đã thích ngươi, ngươi nói bậy. Lý Thư Bạch kinh sợ trắng mặt, nhất tưởng 10 năm trước, bên người kè kè một tên tiểu quỷ phát triển chưa tận lại ẩn ẩn tiềm chất tiểu sắc lang. Nhịn không nổi dùng mình, mắt trừng to sắc bén nhìn thẳng Thượng Quan Thiên Trảm, ngươi khi đó mới bao nhiêu? Như thế nào tồn tại loại tâm tư này? Ngươi đừng vì chuyện hiện tại viện cớ, khẳng định ngươi không hề tưởng điều đó, ngươi quả nhiên đáng yêu. Thượng Quan Ngàn Trảm cười sung sướng đưa tay chỉ chuyển rời đến mí mắt Lý Thư Bạch vẫn ngả ngớn tuôn lời, ta vì gì phải nói dối. Nếu không phải mới trước đây tâm tư khởi truyền, hiện tại chỉ cần ta muốn thì Hoàn Phỉ Yến Sầu Mi Thanh Mục Tú há lại thiếu sao? Còn có thể sinh hứng thú với ngươi ư, hơn nữa nửa đời sau. Tuyệt không nguyện ý tái buông tay, chứ ngươi không muốn kẻ khác. Tuyệt đối không, ân, ngươi tự ngẫm a, ngày đó có phải hay không ta đặc biệt thích kể cận ngươi. Ngay cả khi ngươi chải đầu ta đều nhìn không chuyển mắt. Ngón tay phiêu lượng lướt tới một đầu hắc bạch phát pha loạn. Sợi tóc sớm mất thủy lượng óng ả mượt mềm lúc trước. Khô héo sơ xác làm cho Thượng Quan Ngàn Trảm tâm nhu đau xót. Hắn lẩm bẩm, ta thích nhất tóc ngươi. Nói cái gì tóc nữ nhân vân hoàn cao kế. Hoặc như tơ đoạn, kỳ thực bọn họ chỉ ăn ốc nói mò. Hắc phát ngươi khi ấy mới chân chính danh xưng như bộc như tơ. Mỗi khi tản ra, không biết bao con tim chấn động rơi xuống bao phong tình. Ta xưa mỗi lần ngắm hắc phát phiêu lượng kia hay nhìn ngươi vấn tóc chải đầu. Đều xem đến si ngốc, ngọc thủ vuốt ve bỗng nhiên khựng lại. Bật người ngồi dậy, hạ quyết tâm nói, không được. Ta phải làm cho tóc ngươi một lần nữa khôi phục hắc phát như nhung như tơ tựa như xưa. Ân, Hà Thủ Ô, nghe nói muốn cho xanh tóc đỏ ra. Ta chém, Hà Thủ Ô là hảo dược a, ta nhớ rõ Thu Phong nơi đó hình như có một chi. Đúng vậy, ta ngay lập tức phái người hòa tóc đến chỗ hàn yếu hạ. Lời vừa dứt định động thân xuống giường, làm cho Lý Thư Bạch vừa cảm động mà cũng buồn cười. Ẩn ẩn đôi điểm xấu hổ cùng ngọt ngào mặc danh kỳ diệu. Trăm vị tạp trần, không còn cố kỵ sợ hãi. Vội vàng túm chụp cánh tay Thượng Quan Ngàn Trảm. Ngươi đừng hành động lỗ mạng, được không? Tóc này mấy năm qua đã thế. Cho dù ngươi muốn khôi phục, chẳng thể hấp tập nóng vội. Gọi thủ hạ huynh đệ ngươi tới thì sao a? Tóc này không thể sớm chiều chớp mắt biến đen. Tốt lắm, ngươi không phải uống rượu sao? Trước ngủ, việc này sau tái bàn bạc không muộn, có lẽ phân nửa khúc mắc duyên cớ được giải khai. Thanh giọng của Lý Thư Bạch tưởng như 10 năm trước ôn nhu mềm nhẹ như nước. Khiến Thượng Quan Thiên Trảm tâm nhộn nhạo không yên, thấy ngươi thế. Cùng lắm là nói lam nhan họa thủy, một Thượng Quan Ngàn Trảm nhớn mày hướng Lý Thư Bạch xin ý kiến. Lần nữa ngả người nằm xuống, hắn không thể không giỡn, nếu không hạ tình huống này. Chỉ sợ bản thân nói không quá mấy câu, sẽ bị nhuyễn thanh nhu khí của đối phương khơi dậy thú tính. Lam nhan họa thủy, ngắn ngủi mấy từ lại khiến Lý Thư Bạch nhiễm thượng hồng sắc. Đơn giản né tránh tái không để ý Thượng Quan Thiên Trảm. Xoay người quay mặt vào tường, bất chợt lâm vào hắc huyền, nguyên lai Thượng Quan Ngàn Trảm phất tụ y dập nến. Lần nữa leo giường ủng trụ y, bên trong tạm thời yên tĩnh không ai nói gì. Giống như khoảng thời gian 10 năm trước, nhưng trong bầu không khí tưởng như tĩnh lặng, lại có một cỗ thủy lưu ngầm dục dịch khởi truyền, phiền chi dục hỏa chậm rãi bổ vệ hai con người, cái kia Thu Phong là ai? Lý Thư Bạch run rẩy lo sợ tùy ý sự tình có thể phát triển xuống. Thượng Quan Ngàn Trảm người này thú tính quá mức, đành nhẫn cơn hổ thẹn mở lời gợi chuyện, mong chờ có thể di rời tình cảnh nguy hiểm. Chậm rãi chảy xuôi không khí ái muội, Thu Phong a, nghĩ thế nào lại hỏi về hắn. Thượng Quan Ngàn Trảm nhỏm người xoay y đối mặt với mình. Ta cười hỏi, thế nào? Ken tị, vừa đoạn lời liền bị Lý Thư Bạch hung hăng thụi một quyền. Hắn khoa trương hú lên quái dị, bật người dậy cười gian manh, hảo. Thư Bạch ngươi tiến bộ rất nhanh, cái này chính là liếc mắt đưa tình. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy a, Nhất ngữ chưa xong, Lý Thư Bạch suýt chút bị chọc giận té xỉu. Lý Thư Bạch hận bản thân. Này rốt cục là làm sao? Y luôn luôn là văn nhân trang nhã tôn trong lễ giáo. Như thế nào đều do thượng quan thiên trảm. Hắn khi không với mình lạnh như xương băng. Mặc dù bị hắn cưỡng bức, trí lực vẫn thông tỏ tường minh. Nay hắn nhu tình mật ý, ngược lại chính y không biết phải ứng như thế nào. Vốn đương đứng đắn kinh câu, cũng có thể bị oai khuất bất thành bộ dáng. Này y rốt cục nên làm chi bây giờ, hảo hảo. Không đùa, thực không khỏi đậu, thượng quan ngàn trảm mỉm cười ôn nhu sát sát nằm lại gần, Thu Phong tự danh là Mộ Dung Thu Phong. Là Ma Cung cung chủ chi nhất, thân phận địa vị cùng ta tương đồng. Chẳng qua hắn không ngủ tại kinh thành, ân, chúng ta sáu vị huynh đệ tình như thủ túc, ngày thường xa cách, bất quá khi tổng cung chủ chiếu lệnh hạ tụ, đợi lần hạ tụ kế tiếp, ta mang ngươi đi, nói cho bọn họ biết ngươi là người ta yêu. Ha ha, đến lúc đó bọn họ khẳng định vô cùng kinh ngạc, không được. Vạn lần không được, Lý Thư Bạch cuống quýt ngăn cản. Tuy rằng y vì mấy lời thượng quan ngàn trảm thốt ra mà cảm thấy ấm áp. Khả đồng cũng càng bối rối, ta thân phận ti tiên. Lại hơn ngươi 10 tuổi, lại là nam nhân, ngươi đem ta theo, chẳng khác nào hướng mắt mình thượng mặt bụi a, ta không thể cho ngươi hành sự lỗ mãng thế. Ta thấy Phương Hương cô nương các nàng ấy không sai đi. Quả thực đẹp tựa thiên tiên, các nàng thân kỹ nữ. Thượng quan ngàn trảm hờn dỗi hừ lạnh một tiếng, hảo. Không nói không nói, trời sắp sáng, ngươi nhanh ngủ một giấc đi. Bằng không, đừng trách ta đây tái không để ý cùng ngươi làm điểm vận động khác thường cường thân kiện thể. Hắn dứt lời, Lý Thư Bạch bị dọa khẩn trương nhắm nghiền hai mắt. Dưới ánh trăng, lông mi y vũ khởi run run. Vì thế vốn tuấn lãng tuyệt trần lại tăng thêm mặt sắc động lòng người. Thượng quan ngàn trảm thở dài, mỉm cười lẩm bẩm, may mắn ta không chấp nhất cửu hận, may mắn ta có ngày hôm nay được chạm vào ngươi. Thư Bạch, từ nay về sau ta đảm bảo sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Sẽ tuyệt không làm cho ngươi thương tâm ủy khuất sầu mi khổ nhãn. Ngươi cứ an tâm dựa vào ta đi. Chấm, hắn đem Lý Thư Bạch kéo vào trong lòng, cảm giác thân thể đối phương hơi hơi cương. Khóe miệng không biên tự giác phiên hợp mặt tươi cười, sau chậm rãi nhắm mắt lại, Lý Thư Bạch có như thế nào cũng không ngờ, này mọi chuyện thật sự diễn ra, thượng quan ngàn trảm dường như thật tâm thật dạ buông tha cừu hận. Không chỉ thế, hắn đối đãi y như nâng như phục chân bảo bình tối chân quý. Ôn nhu tỉ mỉ có điểm cận thần thái quá, từ miệng tiểu vệ Thanh Phong y biết được, thượng quan vốn lão thủ chung bụi hoa lão luyện. Nhưng từ sau đêm đó, lại chưa từng thấy hắn chịu bất kỳ mỹ nữ nam sủng nào hầu hạ. Cũng không còn lưu luyến lui tới xóm cô đầu, vốn tưởng thầm khi đó bất quá chỉ là túy ngôn tùy hứng. Ngữ nghĩa tuy rõ ràng rành mạch, nhưng không có cái gì đảm bảo khả làm đúng. Vẫn là, liệu ai có thể nhất tịch nhất thời buông tha cừu hận hằn sâu trong tâm trí đằng đẵng 10 năm. Ngày ngày dần dần trôi. Nháy mắt tân niên sắp tới, thượng quan ngàn trảm đối với y vẫn thủy chung như một. Không, không thể nói thủy chung như một, hắn đối chính mình hảo, quả thực phải nói càng ngày càng lợi hại. Hiện tại bất luận đi đâu, đều kè kè dẫn y theo, thuốc bổ đồ bổ gì gì ăn vô số, với y nhất nhất bảo hộ che chở. Lý Thư Bạch nguyên bản thương lão dung nhan dần dần tỏa sáng hồi dung. Tuy vẫn còn có nếp nhăn nhỏ vụn vặt tồn tại, nhưng dần dần hiển lộ trương ra gương mặt văn nhã thanh tú tuyệt trần. Mà một đầu bạch hắc phát pha tạp dưới bàn tay thượng quan ngàn trảm. Thầy y dùng hà thủ ô dưỡng, lần nữa khôi phục dĩ vãng bóng loáng như đoạn, hắc phát phiêu lượng như bọc, không chỉ nói thượng quan ngàn trảm yêu thích không buông tay. Liền cả Thanh Phong tiểu vệ cùng đám người trong Ma Cung thường thường lơ đãng vì hắc phát đen huyền thuần bóng của y mà hất thần. Thế gian thế nào có mỹ phát như kia? Thanh Phong ngơ ngẩn buông lời tán dương, mắt thấy chưa tịch gần. Mấy ngày nay, thượng quan ngàn trảm lôi kéo Lý Thư Bạch đi dạo phố lựa mua đồ Tết. Vừa hay đi ngang qua Lưu Phượng lâu, Thanh Phong ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đề trên lâu, lặng lẽ kéo kéo tụ y tiểu vệ gian manh cười cười, ta nói tiểu vệ a, ngươi sao không đi lên hỏi ra xem có muốn hay không đi uống chén tử hoa? Phải biết nha, gia xưa là khách quen chốn này nha. Sau khi từ Thiên Phong Sơn hồi Ma Cung, không tái lui lại đây. Nói vậy các cô nương Lưu Phượng Lâu đều tưởng ra muốn điên rồi. Ngươi coi như làm hảo sự tích đức a, vì mọi người mưu phúc lợi. Lên hướng ra nói tiếng bái đi. Tiểu vệ lãnh nghiêm mặt, tà tà nheo mắt liếc nhìn Thanh Phong. Thản nhiên nói, nếu là hảo sự phổ độ chúng sinh, sao ngươi không tự đi đi? Nói không chừng ngươi cùng gia luận đàm xong, có thể lập địa thành Phật. Ta chỉ là tục nhân, tâm tưởng nặng lưu luyến vạn trượng hồng trần thế gian, còn ham muốn sống lâu thêm vài năm nữa. Hắn nói rồi tăng nhanh cước bộ, bỏ rơi Thanh Phong một khoảng. Thầm mắng, tiểu xà từ sau ngày ra cùng Lý Thư Bạch hòa hợp một chỗ, liền cả ngày nhàm nhàm chán chán, khen ngược thì giống như càng ngày càng thích niệm lung tung. Ân, chỉ biết nói mấy chuyện vô nghĩa ngu ngốc, phi, đồ nhát gan. Thanh Phong khinh thường bĩu môi, ta dám nói còn cần đến ngươi sao? O o, hừ, theo gia luyện công nhiều năm thế rồi, mãi không luyện thành, ngay cả nửa điểm dũng khí cũng không có. Hắn một bên nhỏ giọng lầm bầm, một bên nhìn tiểu vệ dần dần đi xa, vì thế lại vội vàng đuổi theo hô to gọi nhỏ, ui ui ui. Đợi đợi ta, tiểu vệ, ta còn điều muốn hỏi ngươi à, cái kia kỳ kinh bát mạch là cái gì vậy? Nhâm đốc nhị mạch ở nơi nào? Ta thấy hình như tối qua lúc ngủ dường như đã thông chúng. Lưu Phương Lâu gần đường cái, sương phòng trên lầu, hai nữ nhân sức trang xa hoa song song tựa bên lan can. Chú mục thân ảnh thượng quan ngàn trảm cùng Lý Thư Bạch dần dần khuất xa. Hồi lâu, một người lên tiếng, cô nương, kẻ cướp đi tâm thượng quan ngàn trảm là nam nhân kia. Hắn thoạt nhìn thực giả a, hơn nữa biểu tình túc mục. Chẳng có nửa điểm nhi phong tình, dù rằng hắc phát phiêu lượng có điểm động lòng người. Đừng nói, kia như tà môn, y thế nào dưỡng được một trường hắc phát như nhung như đoạn hoàn hảo vậy? Chúng ta còn không có. Không được, tóc này trên đầu y quá lãng phí. Nhất định phải đoạt được đặt trên đầu ta mới hợp, mới tính không dậm chân giận dữ. Nữ nhân kia thao thao bất tuyệt, đã đem đề tài chuyển hướng tới trường hắc phát Lý Thư Bạch mà ghen tị hờn giận, không được động vào. Nữ tử khác bỗng nhiên lạnh lùng buông lời. Sau đó nàng đánh mắt liếc xéo tỉ muội bên cạnh, trầm giọng nói, Thanh Nghi, ngươi nhớ kỹ cho ta, không được động vào Lý Thư Bạch, nhất là thời điểm này. Thượng quan ngàn trảm không phải kẻ đơn giản, đừng làm cái chuyện ngu ngốc phác hỏa bươm bướm. Miệng nàng thốt lời hòa nhã, nhưng phượng mâu nhìn về phía Lý Thư Bạch lại nồng đậm hận ý khắc cốt ghi tâm. Nhưng tiểu thư, chúng ta tốn công tốn sức chuẩn bị lâu thế, người tân tân khổ sở luyện thành thần công, chỉ cần đổi một lần giao hoan cùng thượng quan ngàn trảm, liền có thể chiếm toàn bộ công lực hắn biến thành của mình. Kết quả đều bị tên Lý Thư Bạch chết tiệt cấp phá hủy. Người còn tâm tư nói giúp cho y, ta không tin. Người thật không muốn y chết sao? Y không chết, người có khả năng khiến thượng quan ngàn trảm lần nữa sủng hạnh người. Hắn không sủng ngươi, người như thế nào hấp thụ võ công hắn đây? Phượng Hương lạnh nhạt cười tiếng. Tiếng cười nói không nên lời dày đặc âm lãnh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đương nhiên phải chết. Nhưng quyết không đơn giản như ngươi nghĩ. Hoặc ám sát hoặc bắt cóc giết hạ. Ngươi vọng tưởng thượng quan ngàn trảm chịu khoang tay ngồi yên ư? Chẳng khác gì ngươi tự tay đẩy mình vào tử lộ. Hơn nữa cũng không khẳng định không lưu hậu quả. Bất quá giúp tốc bất đạt. Ta đã phái người đi điều tra Lý Thư Bạch rất sớm sẽ quay về. Chỉ cần nắm rõ quá khứ y, khả sẽ biết y cùng thượng quan ngàn trảm năm xưa dây dưa khúc mắc gì. Ta liền có biện pháp đối phó y, nàng nói tới đây. Âm hiểm cười, âm ngoan lầm bẩm, là người tất có yếu điểm. Nhất là Lý Thư Bạch tựa hồ không phải loại thường dân áo vải bình thường. Lúc này lại cùng thượng quan ngàn trảm ngươi nông ta nông ngọt ngào tình ý, sẽ càng khiến y thêm phần mẫn cảm yếu ớt. Càng trở nên lo lắng bất an được mất. Ai chẳng sợ hãi hạnh phúc không dài lâu. Ngay lúc ấy, chỉ cần tác động chút ít, có lẽ chỉ cần một câu, cũng đủ khiến y lâm vào vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, Thanh Nghi tinh tế suy tư một hồi, nhịn không được đắc ý vỗ tay nhỏ giọng hùa vui. Tiểu thư hảo a, vẫn là tiểu thư cao minh, không đánh mà thắng liền có thể trừ bỏ đại địch, trách không được mọi người ghen ghét, tổng cung chủ chẳng thế khen tiểu thư tuyệt đỉnh thông minh. Hừ, này hoa hoa thảo thảo phòng chừng phải e ngại vài phần. Các nàng mặc dù quốc sắc thiên hương, khả tổ tông quy củ, luyện thành mị công thì không được dùng sắc đẹp mị hoặc người. Các nàng dù mỹ mạo vô song cũng không có đất dụng võ. Tiểu thư mặc vẻ ngoài so kém các nàng, nhưng tài trí vô song, khả sợ tương lai bất thành đệ nhất bách hoa cung sao. Thanh Nghi vừa nói, một bên vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Phương Hương, quan sát sắc mặt nàng gian nan ẩn hiểu được ý, nên mới đánh bạo hỏi, tiểu thư. Nô thì có chuyện không rõ, hà cớ gì tổng cung chủ khen ngợi người cơ trí thông minh. Dường như không thích bộ dạng người, vì gì nghiệm luật tổ tổng lại đề ra luyện thành mị công thì không được xử tư sắc mị hoặc nhân. Mị công dẫu lợi hại, không có nhan sắc phụ trợ. Chẳng phải uổng phí sao? Hai vấn đề này nghẹn trong lòng nàng lâu rồi. Nay đánh bạo dò hỏi. Phượng Hương lạnh lùng nhếch mép cười. Tổng cung chủ cố nhiên không thích ta. Khả ngươi thấy nàng thích qua ai? Nàng là người lãnh đạm. Trên đời không ai có cơ duyên đặt trong mắt nàng. Về nghiêm luật, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Nghi Thanh. Ngươi cẩn thận ngẫm đi. Khi nào suy nghĩ thấu đáo? Đã nói lên ngươi cũng giống ta trở nên thông minh tài trí. Nếu mãi cho đến khi thất lão bát mười vẫn chưa thông tỏ. Ta đây sẽ hảo tâm giải đáp cho ngươi khỏi khiến ngươi ôm mối nghi vấn tiến nhập quan tài. Nàng nói xong liền đứng dậy, quần éo lượn lờ đi, rất nhanh đến ngày trừ tịch, Lý Thư Bạch buổi sáng theo thượng quan thiên trảm đào tới đào lui một hồi mua bán nọ. Sớm thấm mệt mỏi. Những tưởng cuối cùng là đại lễ mừng năm mới, nhân lúc này có thể hảo hảo nghỉ đôi chút, bởi vậy y mới ở trên giường y lại không chịu đứng lên. Thượng quan ngàn chảm biết y mệt, cũng không nài cường ép, hoán đổi y trang xong chính mình nơi nơi để ý công việc chuẩn bị lễ mừng năm mới. Hắn đi không lâu, Lý Thư Bạch đang nhấp nhám hương vị ngọt ngào của giấc ngủ ngày. Thanh Phong cùng tiểu vệ từ ngoài cửa phòng ào vào bắt đầu xả cổ họng hô to nhỏ. Nguyên lai thượng quan ngàn chảm thay y chuẩn bị mấy chục bộ y trang mùa đông. Phó may bị trưởng quầy hỏa kế ngày đêm thúc giục đẩy nhanh tốc độ. Rốt cục sáng ngày trừ tịch hoàn thành, tiến cung hiến vật quý. Ai chẳng biết trên đường quan, đường lớn, cung chủ xuất thủ xa hoa, mấy chục bộ y trang có thể khiến hắn vừa lòng. Thì mấy trăm lượng bạc hẳn không khó kiếm a, rất nhanh đến ngày trừ tịch. Lý Thư Bạch buổi sáng theo thượng quan thiên trảm đào tới đào lui một hồi mua bán nọ. Sớm thấm mệt mỏi, những tưởng cuối cùng là đại lễ mừng năm mới. Nhân lúc này có thể hảo hảo nghỉ đôi chút, bởi vậy y mới ở trên giường y lại không chịu đứng lên. Thượng quan ngàn chảm biết y mệt, cũng không nài cường ép. Hoán đổi y trang xong chính mình nơi nơi để ý công việc chuẩn bị lễ mừng năm mới. Hắn đi không lâu, Lý Thư Bạch đang nhấp nhám hương vị ngọt ngào của giấc ngủ ngày. Thanh Phong cùng tiểu vệ từ ngoài cửa phòng ào vào bắt đầu xả cổ họng hô to nhỏ. Nguyên lai thượng quan ngàn chảm thay y chuẩn bị mấy chục bộ y trang mùa đông. Phó may bị trưởng quầy hỏa kế ngày đêm thúc giục đẩy nhanh tốc độ. Rốt cục sáng ngày trừ tịch hoàn thành. Tiến cung hiến vật quý, ai chẳng biết trên đường quan, đường lớn, cung chủ xuất thủ xa hoa, mấy chục bộ y trang có thể khiến hắn vừa lòng, thì mấy trăm lượng bạc hẳn không khó kiếm a. Lý Thư Bạch rửa mặt chải đầu bước vào tiền thính. Nguyên bản nghĩ bất quá 2-3 bộ y trang mừng năm mới. Tuy rằng không thích trưng diện, nhưng 5 năm qua chắc chắn Lý Thư Bạch chưa từng có nổi một bộ quần áo mới dù y không hé nửa lời. Thượng quan ngàn chảm thế nhưng thay y uất ức hành động. Thực làm y cao hứng cùng cảm động, nhất là vải dệt y trang và thợ khéo sắc thực hoàn mỹ vô cùng. Ngay cả thời điểm y làm đại quan nhất phẩm, đối mặt với y trang như vậy cũng chỉ đành vọng y than thờ. Nhưng thử đến 10 bộ, 20 bộ, 30 bộ, mà khi nhóm may sư phó xuất thêm bộ thứ 40. Lý Thư Bạch chân rốt cục nhuyễn, ngồi phịch xuống ghế, nuốt khẩu thóa muội, nước bọt, gian nan hỏi, Phong Thanh Phong, ngươi sẽ không nói với ta, còn thiệt thiệt nhiều y chang muốn ta thí đi, đã 40 bộ chụp vào, chẳng lẽ thật sự còn có thể có 50 bộ 60 bộ. Thượng quan ngàn chẳng nghĩ y là quỷ chết đông thoát sinh sao? Cho dù là quỷ chết đông, từng này bộ khoác trên người, nhiệt cũng đủ bức chết rồi. Thanh Phong nhìn tờ danh sách trên tay, lẩm nhẩm tính ân, các thức tơ lụa bộ y 30 bộ, áo khoác dài 30 bộ, áo khoác hồ da 20 điều, điêu giả áo khoác 20 điều, giày 20 đôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thư Bạch, khuyên nhủ, Lý công tử, ở đây còn rất nhiều bộ chưa thí. Ta nghĩ thí xong, đại khái vừa vặn giờ cơm trưa à, người trước hết nhẫn nhịn chịu đựng đi, điểm tâm lưu đến giữa trưa ăn, không phải ta suy nghiêu, nói khoác, cơm trưa đại niên 30 chỗ chúng ta, quả thực không thể kém so cơm tất niên của Hoàng đế à, chim bay cá nhảy hải vị sơn chân. Người liền, mắt thấy Thanh Phong lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Lý Thư Bạch suy yếu khoát tụ y, cảm thấy đầu ân ẩn đau. Nỗ lực cượng dậy, thật vất vả rốt cục đem đồng y trang dày thử một lần. Quả nhiên kéo tận giữa trưa, một gã vai vặt đến thỉnh y đến tiền thính dùng bữa. Nói yến hội đã thể tự đủ, Lý Thư Bạch còn chưa nói cái gì. Thanh Phong sớm nhất bính ba thước cao, được đằng chân lân đằng đầu, vội vàng phân phó gã sai vặt dẫn nhóm may sư phó đi lĩnh thưởng tiền. Hắn nơi này túm lấy Lý Thư Bạch chạy đến tiền thính. Lý Thư Bạch tiến đại sảnh, thấy đáy lòng, siêu siêu, mạo mở khí lạnh. Đại sảnh rộng lớn nhường vậy, chỉ bày hơn 10 bàn yến hội. Bên bàn là các hán tử y phục có chút hoa lệ. Khí thế kinh ngươi, kiều tìm mỹ phó xuyên qua như con thoi giữa các dãy bàn. Thực bàn trên tay tất cả đều từ bạc trắng tạo thành. Ánh mắt tiệm lượng hoàng nhân. Nghĩ cũng biết, những người có thể vinh hạnh dùng cơm ở đây, tất nhiên là hạng người có thân phận đạo vị trọng yếu trong ma cung. Thượng quan ngàn chảm liếc mắt thấy hai người, vội vàng đứng lên nghênh đón, kéo cánh tay Lý Thư Bạch hướng về trước, vừa mỉm cười nói, không cần sợ, đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử với ta. Chấm, hắn nói tới đây, bỗng nhiên ghé sát tai Lý Thư Bạch. Ngả ngớn thì thầm cười đùa, người này coi như đại tẩu của bọn họ. Chỉ có bọn họ kinh sợ ngươi vài phần. Không có chuyện ngươi sợ bọn họ, ngươi, Lý Thư Bạch chán nản. Thầm mắng loại vui đùa này khả có thể nghênh ngang công khai nói cười cười sao? Lại cố tình trước mặt mọi người chẳng những không thể phát tác. Ngay cả nói cũng không nói được một câu. Đành phải mang tâm tình vừa thẹn vừa mừng lẽo đẽo theo thượng quan ngàn chảm lên ghế thượng ngồi xuống. Cung nhân phía dưới, đều biết tính tình cung chủ nhà mình, thấy hắn cùng một nam nhân thân mật, bọn họ cũng chẳng thấy có cái gì kỳ quái, chỉ cảm thấy Lý Thư Bạch có điểm hơi già, tựa hồ không xứng với cung chủ. Bất quá cung chủ không để ý, bọn họ lấy tư cách gì xen vào chuyện nhi đâu. Trong lúc nhất thời rượu và thức ăn liêu thủy bàn bưng lên. Thượng quan ngàn chảm nâng chén nói, các vị huynh đệ. Một năm chỉ có một đêm trừ tịch, ngày thường mọi người bôn ban bên ngoài. Chỉ có ngày này mới có thể cùng nhau tụ họp một chỗ. Lời dư thừa ta không nói, vẫn câu kia ngày đó chung lời nguyện thề. Đồng phú quý, cộng hoạn nạn, tình nghĩa các huynh đệ đối với ta. Ta thượng quan ngàn chảm ghi tạc trong lòng. Đến, nâng ly, cầu chúc chúng ta sang năm đại cát đại lợi, càng thêm huy hoàng. Lý Thư Bạch ngồi cạnh lặng yên lắng nghe, thầm nghĩ, ngôn từ chẳng phải mỹ ngôn văn hoa, nhưng do hắn thuận ngôn thảo ra, lại ẩn chứa cỗ tự hào khí, khiến người ta cam tâm vì hắn bán mạng, khiến người ta nghe thôi, cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, y nhịn không đặng kín đáo liếc nhìn thượng quan thiên trảm. Âm thầm nhận xét, nay nếu thay bằng ta, dẫu trăm ngàn câu văn thải ngôn từ hoa mỹ văn chương lưu loát liệu có thể như hắn tuôn trào cổ khí thế hào hùng. Tự nhiên không thể, ta so với hắn quá chênh lệch đi, hắn là đại anh hùng đương thời, ta, ngay cả oan khuất bản thân cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể rửa sạch. Ngày trước thiên ngàn nói ta cổ hủ, chẳng lẽ ta thật cổ hủ ư, đang thất thần suy nghĩ. Bất chi bất giác nâng chum rượu lên uống cạn, nào ngờ rượu kia là rượu phương Bắc tiểu thiêu giao, lại lạt lại liệt, khiến Lý Thư Bạch bị nghẹn không được ho khan, nước mắt suýt nữa lằn lạt đi ra. Thượng quan ngàn chảm thấy thế, vội vàng từ trong tay nha hoàn tiếp nhận bạch khâm thay y trà lau. Bưng chén nước uy đến bên miệng y, không quên quay sang quảo trách. Tiểu Tam, ta không phải nói ngươi cấp đổi thành rượu nữ nhi hồng sao? Ngươi đã làm đi, chấm, Tiểu Tam ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm, ra chỉ phân phó đem rượu bên cạnh đi đổi. Lại chưa hề nói cụ thể bên nào. Ta tưởng vẫn là mấy vị hiệp nữ diễm danh lan xa. Hoặc giả là hoa khôi diễm tuyệt thiên hạ ấy chứ. Cho nên chỉ thay đổi rượu bên tay phải. Ai biết hôm nay là nam nhân. Ra cũng không nhắc một tiếng. Ta thế mới đem rượu Tây Bắc đổi về. Trong cung phát sinh đại sự còn không biết hỗ trợ. Rốt cuộc làm lỗi đi. Thanh Phong đứng bên vụng trộm cười. Hắn và Tiểu Tam có thể nói là oan gia đối đầu. Hai người đối với tiểu vệ đều sinh hảo cảm, ngại tính cách đối phương không dám minh tranh, nhưng ám đấu không thiếu. Bất quá lúc này thấy hắn khứu ra, trong lòng tự nhiên khoái ý, quả nhiên nghe được thượng quan ngàn chảm sinh khí nói, tốt lắm tốt lắm. Ta nói một câu ngươi thượng 10 câu, ngươi là cung chủ hay ta là cung chủ đây, là ta không tốt. Không uống được loại rượu này. Lý Thư Bạch e ngại thượng quan thiên trảm vì mình trừng phạt người hầu vô tội. Vội vàng lên tiếng hòa giải. Không chờ nói xong, lại ho khan vài thanh. Thượng quan ngàn trảm biết tâm tư của y, lo lắng nói, được rồi. Ngươi không thay hắn cầu tình. Chuyện này đều do ta không quản đến độ vô pháp vô thiên. Trước thấy Thanh Phong đó, ngươi còn không cảm nhận được sao? Nay còn tâm tư giúp bọn họ cầu tình. Đến, tài uống chén nước, bên dưới một hán tử tục tằng đứng lên hảo sảng cười nói, ta nói. Cung chủ đừng quá cưng chiều cung chủ phu nhân. Đám người giang hồ chúng ta vốn chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Dẫu kinh đào cung chủ cao quý thanh nhã, đáng kinh ngạc đám người kinh đào ma cung chẳng phải cũng là cả đám thô nhân ăn to nói lớn sao. Cũng may cung chủ chúng ta không lắm thối quy củ, ta xem a. Cung chủ phu nhân cũng sớm ngày nên quen đi. Các huynh đệ thấy ta nói đúng không? Quả nhiên nhất hồ bà ứng. Kéo theo một mảnh ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Làm cho Lý Thư Bạch quẫn bách xấu hổ. Da mặt hồng thấu, lại càng không thể phát tác. Mấy ngày qua thượng quan ngàn chảm hướng y ôn nhu đủ bề. Cho dù sắt đá cũng hóa mềm. Huống chi khi xưa lăn lộn trốn quan trường thủ đoạn hèn hạ có thừa vì lời ngay ý thẳng mà bị biếm nô. Nay ngày ngày, bị, hắn ôn nhu săn sóc tận lực chở che. Lại tận mắt thấy hắn cử chỉ khôn khéo tính cách hảo sàng. Khí phách kinh người, trong lòng sớm đem nhất khang thâm tình đặt hết thảy lên nam nhân kia. Chuyện tình cảm là như vậy đấy. Đúng thời điểm nó tất phát sinh, dẫu trời long đất lở không thể ngăn cản. Lý Thư Bạch tâm đã minh bạch đây chỉ là bối đức cử chỉ. Từng muốn trốn tránh, nhưng ở chung lâu dài, thượng quan ngàn chảm càng ngày càng giống cơn lốc, hấp dẫn y không tự chủ được trầm luân đi xuống. Chính là lúc này trước mặt mọi người bị công khai bóc trần phân cảm tính che giấu. Bị chỉ đích danh kêu cung chủ phu nhân, vẫn là xấu hổ quẫn bách, thật vất vả một hồi trò khôi hài cuối cùng chìm xuống. Trong sảnh mọi người bắt đầu uống rượu dùng bữa. Lý Thư Bạch mặt thượng mặt đỏ ửng mới lui vài phần. Chợt thấy thượng quan ngàn chảm gắp một khối thịt đông pha giò phóng tới chiếc bát y. Tươi cười nói, rượu kia tính rất liệt. Ngươi nhịn không được, yếu ăn thêm vài thứ tránh tổn thương tinh khí. Giò đông pha do Phương Đại Chu làm là nhất tuyệt. Không nị nhân, ngươi nếm thử xem. Hắn nói xong, lại nhanh tay gắp tới khối nấm hương. Tiếp đến súp lơ, còn có rất nhiều món Lý Thư Bạch không thể kêu danh gọi tên hơn nữa đều là cao lương mỹ vị hiếm có. Không đến chốc lát công phu, bát y cao thành ngọn đủ, ngươi ngươi đây là uy chứ. Lý Thư chật vật khởi bỏ mặt đỏ xấu hổ, Thượng quan Ngàn chằm chăm y cẩn thận từng ly từng tí xác thực khiến y thập phần cảm động. Tinh tế nhấm nuốt đồ ăn, cảm nhận chút lưu hương, tâm như được xuân quang sưởi ấm, vô cùng ấm áp, y chậm rãi nói, quả nhiên là đầu bếp ma cung. Tay nghề chỉ sợ thiên hạ không thể tìm được người thứ hai. Đầu bếp dù tay nghề cao, sao có thể so được với tâm ý cung chủ đâu. Thanh Phong phía sau hì hì cười góp chuyện. Hắn vốn cùng tiểu vệ ở dưới tiệc thượng ăn cơm. Nay ăn no, liền đi lên đổi ca cho tiểu tam xuống dùng cơm. Vừa vặn nghe thấy Lý Thư Bạch khen ngợi, nhịn không được đế một câu. Quả nhiên, thượng quan Ngàn chằm ban cho hắn một cái liếc mắt tán dương. Khiến người nào đó đắc ý rào rạt, nghĩ thầm chỉ cần cung chủ tác thành cho ta làm chủ. Tiểu vệ há chẳng phải là của ta sao? Hắc hắc, tên tiểu tam kia sao có thể tranh giành cùng ta a? Người cung chủ sủng cuối cùng vẫn là ta a. Thượng quan Ngàn chảm thấy Lý Thư Bạch mặt xuất không còn huyết sắc. Không biết y nhận quà giáo huấn trói buộc quán, hay nghe không quen loại trêu chọc kiểu này. Vì thế đành nghiêm mặt, lạnh giọng ân, bằng không, nhóm đầu bếp ma cung nhất nhất đều là cao thủ, do một tay tổng ma cung huấn luyện. Cho nên không thể nói không tìm ra người thứ hai, vì nhóm đầu bếp ma cung khác, cùng một đám luyện ra, tuy phong vị bất đồng, nhưng tay nghề cũng không thể phân cao thấp. Vừa dứt lời, gã sai vặt đột nhiên chạy vào bẩm báo, khởi bẩm cung chủ. Lưu Phượng Lâu Phượng Hương cô nương ở bên ngoài cầu kiến. Nhất ngữ chưa đoạn, đại sảnh bỗng chốc lặng thinh châm rơi thấy tiếng. Người người trong ma cung ai mà không biết Phượng Hương Lâu trừ tịch năm nào chẳng đưa người đến thăm con rể. Dê, thế nhưng vội ý cố tình không thỉnh từ trước, hiển nhiên dụng ý không tốt, cố tình bên cung chủ đã đổi tân nhân, khả hắn thay lòng đổi dạ đi sủng hạnh các cô nương ôn nhuận như ngọc. Kể ra, thật không thiếu trò hay ho sắp trình diễn, bởi vậy, cảm đám ôm tâm tư e sợ thiên hạ bất loạn ngoạn ý vui mắt xem diễn tâm tính tinh tế quan sát tình thế phát triển. Thượng quan Ngàn chảm hận nghiến răng nghiến lợi, tâm nghĩ hảo thay một đàn vô liêm sỉ, thế nhưng muốn ngoạn xem ra diễn, vừa mới tiểu tam bộc chộp nói chính mình năm rồi phong lưu ôm nữ tử. Hắn đã không cao hứng, chỉ e Lý Thư Bạch sinh khí, nay Phượng Hương lại thân chính đến tận cửa. Thật cố tình sinh sự khiến hắn đau đầu nhức óc, suy tư chốc lát, thông suốt hất tay, đã nói hôm nay ta không tiếp khách, nói nàng về đi, nếu sau rảnh rỗi, ta mời nàng tới đây vì mọi người hiến vũ đánh đàn. Nói xong, gã sai vặt mang nhạ nhạ đi, mọi người hóng trông không có trò hay, lập tức hư thanh một mảnh, khiến thượng quan Ngàn chảm tức giận suýt hộc máu. Hoán hận âm trầm nghĩ hậu quả dung túng cấp dưới a, sớm biết vậy. Nên học kinh đào, tên kia trích liếc mắt có thể khiến bọn thuộc hạ câm như hến. Nhếch nhếch khóe miệng một tia cười lạnh, há có kẻ dám lỗ mãng a, ngươi nhìn nhìn đám thủ hạ hỗn đản của ta đi. Chỉ kém không trực tiếp tạo phản, hắn nơi này tức giận không chỗ xả. Phượng Hương chờ ngoài cửa bị chọc tức đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nàng là hoa khôi đệ nhất kinh thành, chỉ có người chờ nàng, chưa từng có chuyện nàng đi nhân nhượng hơn người, mặc dù bức thiết muốn cùng thượng quan Ngàn chảm một đêm xuân phong. Hấp thụ nội công thâm hậu của hắn, nhưng cái giá hoa khôi ở nơi nào a? Nàng không thể không bưng cái giá ở Lưu Phượng Lâu chờ. Ai ngờ chờ một mạch đến tận cuối đông, thế nên cho đến ngày hôm nay. Nàng không thể không buông bỏ danh tự đệ nhất hoa khôi. Nhún nhường hạ thập tôn hàng đất tiền tới gặp thượng quan Thiên Trảm. Thượng quan Ngàn Trảm kẻ này tuy rằng tâm địa thực cứng. Nhưng từng cùng hắn có đoạn thời gian phát sinh quan hệ tình nhân không hề tầm thường lại luôn nhu thuận chiều theo. Phượng Hương ngầm đánh giá cho dù hắn không muốn đối phương thấy. Nhưng vẫn để phép nàng tiến ma cung tọa cùng. Ma cung không phải địa phương người thường có thể xuất nhập. Nàng cũng không so đo thân phận cam nguyện tại cửa nách hẻo lạnh ngoại đời. Mục đích chính là khiến cho thượng quan Ngàn Trảm đồng tình thương tiếc. Khả vạn lần không ngờ, đáp lại chỉ là một đạo lệnh đuổi khách, mà lệnh đuổi khách thậm chí cũng không phải bản thân hắn tự mình hạ xuống. Phượng Hương oán hận nhìn chằm chằm cửa nách, đột ngột xoay người rời đi. Nàng một mụ ngân nha cơ hồ nghiến phía môi hồng, hậm hực buông lời, thượng quan thiên trảm, người hôm nay vô tình làm nhục ta. Cửu này không báo, thề không làm người, chờ xem, ta sẽ khiến ngươi hồn đoạn tan nát cõi lòng, phát cuồng mà chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chấm, thượng quan ngàn trảm nào biết Phượng Hương hướng mình ghi tâm chi hận. Hắn chỉ mải lo nhìn chăm chăm Lý Thư Bạch ăn không ngồi rồi. Đã ép buộc y ăn hai chén cơm nhỏ, thức ăn trên bàn đều thưởng qua một lượt. Lý Thư Bạch ngại tầm mắt mọi người vụng trộm tập trung chỗ này, không dám có phân hành động quá phận, nhưng bụng chống đỡ không nổi, đành nhỏ giọng cầu xin, đủ, ta dĩ vãng ăn không đủ no, thầm nghĩ ngày nào có chút cơm no ấm bụng là tốt rồi. Nhưng hôm nay đói nhỏ, ngươi lập tức ép ta ăn nhiều, ta sao có thể chịu được, thượng quan, ta muốn về phòng nghỉ ngơi đi. Thượng quan ngàn trảm ngẫm cũng có lý, vừa mới đối tốt với Lý Thư Bạch khi đó, nghe y nói 5 năm nay chưa từng nếm chút cơm no ấm bụng. Kết quả tự ý lộng yến hội phong phú, như nhồi vịt dùng sức nhi buộc y ăn, hướng trong bụng y nhồi. Lý Thư Bạch khi ấy cũng cố gắng hết sức ăn, nhưng chỉ quá ăn 2 chén cơm đã không nói được. Không chỉ như thế, đến chạng vạng, y đem hết tất cả phun hết. Suốt một ngày thủy thước chưa tiến, liên tục 3 ngày chỉ có thể ăn chút cháo loãng kèm dưa muối. Đều bởi chống đỡ không xong, sau khi hấp thụ giáo huấn, hắn chọn phương pháp uy cơm chất lượng tiến hành, cuối cùng đưa lượng cơm y ăn từ 1 chén gia tăng thành 1.5 chén. Thân mình cũng từ từ đẫy đà, hôm nay hắn ăn 2 chén cơm, nói vậy cũng thật quá no rồi, thượng quan ngàn trảm vừa nghĩ. Nhịn không được cân thủ hạ bàn, vén vạt áo trước của Lý Thư Bạch, làm cho y hoảng sợ cực điểm sắc mặt tái nhợt không điểm huyết. Còn tưởng rằng đối phương uống rượu, yếu ngay tại địa phương này phi lễ bản thân mình, đừng sợ. Ta bất quá chỉ sờ sờ bụng ngươi thôi, thấy Lý Thư Bạch sắc mặt trắng bệch, thượng quan ngàn trảm không khỏi bật cười, yên tâm, ngươi hiện tại là người của ta sao có thể kinh nghi vũ nhục ngươi. Hắn vừa nói, vừa động thủ ở khỏa trung y vùng bụng thượng sờ soạng một phen. Cảm nhận quả thật có độ cong nhất định, mới yên tâm rút tay ra, xoay người hướng Thanh Phong phân phó, dìu Thư Bạch về phòng nghỉ. Cho y hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ chút nữa ta qua. Thanh Phong ứng thanh, cùng Lý Thư Bạch hồi hậu viện đi. Thượng quan ngàn trảm nhất thời không còn cố kỵ, nhất cước lao xuống đẩy bàn qua. Đãi một tên thủ hạ hét lớn, con bà nó, ngươi, số tiểu tử dám đem cung chủ nhà mình ra chê cười. Xem ta hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu heo, thì thực có lỗi với thân phận cung chủ. Tên thủ hạ bị túm kia ngao ngao kêu lên, oan uổng a cung chủ. Muốn nhìn muốn chê cười không phải một mình ta a cung chủ làm chi chỉ lấy ta xả giận. Sao trước mặt cung chủ tàu tử? Không thấy người dã mãn vô thiên vô tắc thế này, ôi! Kết lại là tiếng hét thê thảm này là vì bụng hắn đã trúng quyền. Vừa mới còn thề đồng sinh cộng tử đồng phú quý cộng hoạn nạn. Này hắn đã cấp cho bọn huynh đệ cấp dưới không nghĩ khí thành chi điều thú tán. Bất quá thượng quan ngàn trảm không vì nguyên nhân này mà buông tha bọn họ. Hắn nhe răng nhếch mép cười lạnh, hừ hừ, đám số tiểu tử. Khi nãy không phải đều thực uy phong sao? Chờ, một đám đều chờ, xem bản cung chủ như thế nào thu thập các ngươi. Phóng túng lâu ngày, hôm nay sẽ hảo hảo giáo huấn các ngươi biết tuân thủ cung quy tôn trọng cung chủ tầm nào quan trọng. Chê cười, vừa rồi, Thư Bạch còn ở đây. Nhất nhất mọi hành động cử chỉ đều phải chú ý nhã nhặn tuân thủ lễ tiết. Hắn dám ở trước mặt y lộ ra bộ dạng dã mãn này ư? Vạn nhất khiến y kinh sợ, hội về sau tâm loạn bất an luôn lo sợ trốn tránh mình thì tính làm sao? Y dẫu sao cũng không phải loại da dày thịt béo, thần kinh so với dán còn mạnh mẽ cấp dưới. Lý Thư Bạch cùng Thanh Phong cất bước trở về, bỗng nhịn không được dừng cước bộ. Thanh Phong kỳ quái nhìn về phía y, công tử, người như thế nào không đi? Vừa nói, đã thấy y hướng lai lịch thượng vọng. Biến thành Thanh Phong nhịn không đặng quay đầu nhìn về sau. Lại xoay đầu hỏi, không có gì à, công tử thấy cái gì ngạc nhiên hay sao? Không phải thấy, là nghe thấy, Lý Thư Bạch cau mày, Thanh Phong, ngươi có hay không nghe được cái gì đó? Tiền Tính giống như bỗng nhiên náo nhiệt không ít, kỳ thật y muốn nói giống như quỷ khóc thần sầu lăng beo gầm rú. Bất quá ngẫm lại tổng cảm thấy không ổn, đừng nói ma cung là nơi thiên hạ đáng sợ nhất tồn tại. Người khác hận không thể tránh đi thật xa tránh cho thật mau. Dù thực có người muốn trả thù, ai lại chọn trừ tịch loại ngày này mò tới tim cừu a? Thanh Phong cẩn thận lắng nghe xong, trên mặt hiển lộ ra vẻ quỷ dị tươi cười, lôi kéo Lý Thư Bạch tiếp tục hoạt khởi cước bộ, cười cười thưa chuyện, công tử đừng đa tâm, kìa huynh đệ bang nhân đều là thô nhân, cung chủ cũng không cấm quản bọn họ, người này vừa đi, bọn họ được buông lỏng nhà ngụ khí thoải mái dùng bữa uống rượu. Nâng chén hô khẩu hiệu đều có, đại khái khiến ngươi cảm thấy náo nhiệt vô cùng. Chấm, hắc hắc, mấy tên đáng thương kia đại khái lúc này đang bị cung chủ tiếp đón rất. Chậc chậc, thực không phải thảm bình thường a. Thanh Phong vui sướng khi người gặp họa khởi tâm tường. Một trận gió thổi tới, Lý Thư Bạch cảm giác lâng lâng hơi men, đầu cũng có điểm choáng váng. Nghe Thanh Phong nói cũng có lý, vì thế khởi nhanh hơn cước bộ tiến về nội thất, đầu trầm hạ gối, lại cảm thấy tinh thần hoảng hốt đứng lên, lại nghĩ không muốn ngủ. Một màn mạc chuyện cũ tựa như gờ đèn kéo quân xoay tít quay ngược lại. Rối loạn luân chuyển trong đầu, khiến nhất thời khiến hết thảy ủy khuất bi thương sổ tung. Ồ ồ nức nở nuốt khóc lên, cách chương.